Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 2, đại đào sát. 2. Chết tiệt, quả nhiên phái ra rất nhiều nhân thủ tới đối với ta tiến hành truy sát. Colossus mặc dù đang cấp tốc tiến lên, nhưng một đôi võ đạo thiên nhãn lại bất cứ thời khắc nào không ở đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Hắn lúc này đã phát hiện phía sau chuyển mặt quạt hình dạng vây quanh mà đến Konoha truy binh, nhịn không được nhíu mày. Nếu như đặt ở bình thường, lấy Colossus hiện tại đã bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày thực lực, căn bản cũng sẽ không đem những truy binh này để vào mắt. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ chính diện lâm cấm thuật bát môn độn giáp, không gì sánh được đáng sợ phản phệ. Nhu cầu cấp bách tìm một cái địa phương tiến hành chữa thương. Nơi nào còn có cái gì tinh lực đi đối phó truy binh? Dần dần, Colossus cảm giác trong cơ thể lực lượng cường đại lần nữa suy yếu. Trước mắt hắn cũng từ từ mơ hồ. Không thể không nói, làm Konoha thôn duy nhất thể thuật cấm thuật bát môn độn giáp, nó uy lực thì cực kỳ cường đại. Để Colossus trong vòng thời gian ngắn phá vỡ mà vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, có thể so với kiếp trước đại thành võ vương chiến lực. Thế nhưng ngược lại, nó tác dụng phụ cũng cực độ đáng sợ, đủ để đem thi thuật giả trọng thương, thậm chí đưa vào chỗ chết. Mặc dù là mạnh mẽ như Colossus, khí lực kiên trì đến bây giờ cũng đã có một ít không nhịn được. Vô dĩ vì kế liễu, không được, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Thế nhưng, làm Colossus thấy nửa bên mặt sưng đỏ ten tần, mặc dù nằm ở hắn chế tạo tuyệt mỹ huyễn cảnh bên trong, lại như cũ trên mặt lộ ra khó có thể nói hình dáng đau đớn. Trong lòng của hắn ngay lập tức sẽ bốc cháy lên hừng hực dục vọng cầu sinh. Nếu như hắn ngã xuống, Tenten nhất định sẽ lần nữa rơi xuống Shimura Danzo trong tay. Ở gặp đáng sợ nhất vũ nhục phía sau bị giết chết, mà Hyuga Hinata về đến gia tộc hạ tràng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ta nhìn thấy hắn đã không nhanh được, cùng Danzo đại nhân nói giống nhau như đúc. Trong lúc bất chợt, phía sau hắn xa xa truyền tới một người ngạc nhiên quát. Bắt hắn lại. Chúng ta chính là Konoha thôn lớn nhất công thần. Một cái khác hưng phấn mà nói rằng, bắt sống Rock Lee, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở đây hô to. Bọn họ giống như là đánh kê huyết nhất dạng, từng cái liều mạng hướng về Colossus đuổi theo. Bọn họ đã từng tận mắt thấy Colossus cường hãn vô cùng chiến lực, buông lỏng đánh chết chuẩn ảnh cấp cường giả Mitokado Homura. Bình thường bọn họ căn bản cũng không dám như vậy dầm dĩ ngạo mạn vọng. Thế nhưng, Shimura Danzo lại đã từng chắc chắn, Colossus đã là nỏ mạnh hết đà, bị cấm thuật bát môn độn giáp cường liệt phản phệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi một thân lực lượng mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ điên cuồng. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, lòng dù nước cạn bị tôm trêu. Colossus trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta Colossus thề với trời, chuyện này sẽ là một lần cuối cùng. Hắn không có chút do dự nào, lần nữa dùng răng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm huyết vụ, lực lượng cường đại, lần nữa từ trên người các nơi vọt tới. Xoát! Colossus tốc độ lần nữa đề thăng, dần dần kéo ra cùng phía sau truy binh khoảng cách. Tu La huyễn cảnh mở, Colossus ngưng thần đánh giá Tenten hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định, giải khai thêm tại Tenten trên người cường đại huyễn cảnh. Ta đây là ở đâu bên trong? Chậm rãi, Tenten mở hai mắt ra, lẩm bẩm, nàng hai mắt vô thần. Thần tình dại ra, bộ dáng như thế chỉ nhìn được Colossus một hồi không nỡ. Tenten, ngươi đã tỉnh. Colossus trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. ôn nhu nói, Ly, tại sao là ngươi? Fenton đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên dáng dấp. Ta, tại sao phải ở trong ngực của ngươi? Nàng mặt xoạt, lập tức liền đỏ. Phấn đô đô, phá lệ khả ái. Ly, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Hinata nằn làm sao đã ở? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng rất nhanh liền phát hiện tình huống dị dạng. Trừng lớn con mắt, khiếp sợ nói rằng, Tenton, ngươi đều đã quên rồi sao? Colus nói rằng, ta, Tenton hơi ngẩn ra, trong đầu mộ được hiện ra một cái lại một cái hình ảnh. Giống như là chiếu phim giống nhau, ở trước mắt của nàng chợt lóe lên. Một viên lớn chừng hạt đậu nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Thống khổ thương cảm, đều nghĩ tới sao? Colus cười khổ nói, đúng, ta đều nghĩ tới. Tenton vẻ mặt không giúp thần tình. Thê lương nói rằng, phụ thân ta, mẫu thân của ta, còn có ta 3 tuổi lớn đệ đệ. Toàn bộ đều chết ở trước mặt của ta, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Không có có sức mạnh đi ngăn cản, đều tại ta, nếu như không phải ta quá mức nhỏ yếu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lọt vào đáng sợ như vậy sự tình. Đều tại ta, đều tại ta, đều tại ta, từng viên một giọt nước mắt giống như là đoạn tuyến hạt châu giống nhau. Từ Tenton khóe mắt, đổ rào rào, đi xuống rơi. Cái này cũng không trách ngươi. Colus nhẹ giọng nói, nếu quả như thật muốn tìm căn cầu nguyên, các ngươi đều là bị ta liên lụy đến. Cái này đều là của ta sai. Sư phụ, ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi. Tenton hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng phi thường kiên định nói rằng, ta cho tới bây giờ đều không hối hận bái ngươi làm thầy. Càng không hối hận vì ngươi bảo thủ bí mật. Cảm ơn ngươi, Colus nói rằng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết Shimura Danzo báo thù cho ngươi. Giết chết Danzo sao? Tenton trong ánh mắt hiện ra một tia mê man. Đối với nàng mà nói, Shimura Danzo tuyệt đối là vô cùng cường đại. Trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả, là sừng sững ở cái này ninja thế giới tột cùng người. Người nào có năng lực đi giết hắn? Huống chi, Shimura Danzo phía sau còn có toàn bộ ninja thế giới nhất cường đại thế lực Konoha thôn. Ngươi tin tưởng ta, tối đa chỉ cần 3 năm, ta liền sẽ mang các ngươi đánh trở lại, thay các ngươi báo thù rửa hận. Colus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi đại khái còn không biết sao. Mitokado Homura lão già kia đã bị ta làm thịt. Mà ta vừa rồi càng là từ Konoha thôn trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết đi ra. Trốn ra làng. Cái gì? Lý, ngươi nói chúng ta bây giờ đã phản bội trốn ra làng. Tenton trừng lớn con mắt. Bất khả tư nghị nói rằng, chúng ta không phải trốn tránh. Tất cả đều là bị bọn họ bức. Colus thản nhiên nói, hơn nữa, từ giờ trở đi, tên ta là Colus. Rock Lee cái tên đó, về sau ngươi cũng không muốn kêu nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?